Tác phẩm Coraline, tác giả Neil Gaiman, Linh Vũ dịch, nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Khi Coraline bước qua cánh cửa, nó nhìn thấy một ngôi nhà giống hệt nhà mình. Chỉ có điều, mọi thứ dường như tốt đẹp và hấp dẫn hơn. Nơi ấy có mẹ khác của nó và cả cha khác nữa. Họ muốn nó ở lại làm con gái bé bỏng của họ. Họ muốn thay đổi nó và giữ nó bên mình mãi mãi. Nhưng từ phía sau cánh cửa, Coraline mới biết điều nó thật sự cần. Nó khao khát trở lại cuộc sống đích thực của mình. Bằng tất cả trí khôn và lòng dũng cảm, Coraline đã thực hiện một hành trình phi thường, ly kỳ và vô cùng bất ngờ. Tôi bắt đầu câu chuyện này vì Holly, tôi kết thúc nó vì Maddie. Những câu chuyện thần tiên còn hơn cả sự thật, không phải vì chúng cho ta biết loài rồng có tồn tại, mà bởi vì chúng cho ta biết rằng rồng cũng có thể bị đánh bại. J.K. Chesterton. Chương 1. Coraline đã phát hiện ra cánh cửa không lâu sau khi họ chuyển đến ngôi nhà. Đó là một ngôi nhà rất cổ. Nó có một gác xếp áp mái, một căn hầm bên dưới sàn nhà và một khu vườn có những cây cổ thụ cao lớn mọc tùm. Gia đình Coraline không sở hữu toàn bộ ngôi nhà, nó quá rộng cho chuyện đó. Thay vì vậy, họ chỉ làm chủ một phần của nó. Còn có những người khác sống trong ngôi nhà cổ này. Bà Cospan và bà cô Foxible sống ở tầng trệt, ngay phía dưới căn hộ của gia đình Coraline. Cả hai người đều đã già và béo tròn. Họ sống chung với một bầy chó Scotland già lụ khụ, được đặt những cái tên kiểu như Hamish, Andrew và Jock. Theo lời bà Spang nói với Coraline khi gặp con bé lần đầu tiên, thì ngày xưa, cả bà và bà Foxible đều từng là diễn viên. Cháu thấy đấy, Caroline, bà Spang nói, lẫn lộn cả tên của Coraline. Thời đó, cả ta lẫn bà Foxible đều là diễn viên nổi tiếng. Chúng ta biểu diễn trong nhà hát, cưng ạ. Ấy, không được cho con Hamish ăn bánh nướng nhân quả đâu, kẻo cái dạ dày lại làm nó mất ngủ cả đêm đấy. Coraline ạ, không phải Caroline. Coraline cơ ạ. Coraline nói. Trong căn hộ áp mái, nằm phía trên tầng nhà Coraline, có một lão già râu rậm, điên điên khùng khùng. Lão khoe với Coraline là lão đang huấn luyện một gánh xiếc chuột, nhưng lão chẳng cho bất kỳ ai trông thấy gánh xiếc đó. Một ngày nào đó, nhóc Caroline ạ, khi bọn chúng đã sẵn sàng, cả thế giới này sẽ được chiêm ngưỡng những điều kỳ diệu mà gánh xiếc chuột của ta thực hiện. Cháu vừa hỏi tại sao bây giờ cháu chưa được xem chúng ư? Có phải cháu hỏi thế không? Không, Coraline lí nhí. Cháu vừa nói ông đừng gọi cháu là Caroline, là Coraline cơ ạ. Lý do cháu không thể xem gánh xiếc chuột, ông già sống trên gác mái nói, là vì lũ chuột chưa sẵn sàng mà vẫn đang tập luyện. Hơn nữa, chúng không chịu chơi những bản nhạc mà ta đã viết cho chúng. Tất cả các bản nhạc ta đã viết để lũ chuột hát umpa umpa, nhưng bọn chuột bạch chỉ chơi được thành tiếng tu u. Thế đấy, ta đang tính cho bọn chúng thử các loại format khác đây. Coraline không cho là trên đời này lại có một gánh xiếc chuột. Nó nghĩ có khi ông già kia chỉ bịa ra thôi. Ngay sau hôm chuyển đến nhà mới, Coraline đã tiến hành thám hiểm. Nó thám hiểm khu vườn. Đó là một khu vườn rộng. Ở cuối vườn có một sân tennis cũ, nhưng không ai trong nhà chơi tennis. Và hàng rào bao quanh sân đã thủng hết chỗ này đến chỗ khác, còn lưới thì gần như mục nát hết. Có một vườn hồng lâu năm, rậm rịt những bụi hồng còi cọc lem luốc, một hòn non bộ trơ toàn đá, một vòng tròn phép thuật được tạo nên từ những cây nấm dù màu nâu đẫm nước sẽ bốc mùi kinh khủng nếu người ta vô tình dẫm phải. Còn có một cái giếng nữa. Ngay trong ngày đầu tiên gia đình Coraline chuyển đến, bà Spang và bà Foxible đã nói rất rõ ràng về sự nguy hiểm của cái giếng và cảnh cáo con bé hãy biết đường tránh xa chỗ đó ra. Vậy là Coraline lên đường tìm cái giếng, vì có như thế nó mới biết cái giếng nằm ở đâu để mà tránh xa chứ. Đến ngày thứ ba thì con bé tìm thấy cái giếng nằm phía sau một lùm cây trong bãi cỏ rậm rạp bên cạnh sân tennis. Một vòng tròn thấp bằng gạch gần như lọt thỏm giữa đám cỏ mọc cao. Miệng giếng được đậy bằng những tấm ván gỗ ngăn không để ai ngã vào trong. Trên một tấm ván có một hốc mắt gỗ nhỏ. Coraline đã dành cả buổi chiều ném sỏi và quả xôi xuyên qua cái lỗ, rồi vừa đợi vừa đếm cho tới lúc nghe thấy tiếng tõm khi chúng đập vào mặt nước sâu bên dưới. Coraline còn khám phá các loài động vật nữa. Con bé tìm thấy một con nhím, một tấm da rắn, nhưng lại chẳng thấy rắn đâu. Một hòn đá trông giống như con ếch, và một con ếch không khác gì hòn đá. Lại còn một con mèo đen kiêu kỳ, thường ngồi trên bờ tường hay trên những gốc cây đã đốn theo dõi con bé. Nhưng cứ khi nào Coraline bước đến thử chơi cùng là mèo ta lại chuồn mất. Con bé đã trải qua 2 tuần đầu tiên trong ngôi nhà này như thế, khám phá đất đai vườn tược. Mẹ con bé bắt nó phải quay về nhà để ăn tối và ăn trưa. Coraline cũng phải đảm bảo nó đã mặc quần áo ấm trước khi ra ngoài, vì mùa hè năm đó trời rất lạnh. Nhưng ngày nào con bé cũng ra ngoài thám hiểm, cho đến một hôm trời mưa khiến Coraline phải ở yên trong nhà. Con biết phải làm gì bây giờ? Coraline hỏi. Đọc sách, mẹ nó nói, xem băng, chơi đồ chơi, đi quấy giày bà Spang hay bà Foxible, nếu không thì ông già khùng trên gác ấy. Không, Coraline nói, con không muốn làm những việc đấy, con muốn đi thám hiểm. Thế thì con muốn làm gì thì làm, mẹ Coraline nói, chỉ cần đừng có khiến mọi thứ rối beng lên là được. Coraline bước tới cửa sổ, quan sát mưa rơi. Nó không thuộc dạng mưa mà người ta có thể đi dông ngoài trời. Nó thuộc dạng khác, cái dạng mưa tự ném mình từ trên trời xuống và rơi đến đâu là làm nước bắn tung tóe đến đấy. Đó là cơn mưa có mục đích. Và lúc này thì mục đích của nó là biến khu vườn thành món súp đục ngầu, ướt lết nhét. Coraline đã xem hết mọi cuốn băng. Nó đã chơi đồ chơi đến phát chán và đọc tất tần tật các cuốn sách. Con bé bật tivi, nó chỉnh hết kênh này đến kênh khác, nhưng chẳng có gì ngoài đám người mặc com lê nói về thị trường chứng khoán và các chương trình trò chuyện giao lưu. Rốt cuộc, Coraline cũng tìm ra cái để xem. Phần cuối một chương trình lịch sử tự nhiên nói về cái gọi là sự thay đổi màu sắc để tự vệ ở động vật. Con bé xem các con thú, chim chóc, côn trùng tự ngụy trang thành lá, cành cây hay loài vật khác để trốn thoát những thứ có thể làm hại chúng. Con bé thích chương trình này, nhưng nó kết thúc quá sớm và theo sau đó lại là chương trình về nhà máy bánh ngọt. Đã đến lúc nói chuyện với cha rồi. Cha Coraline đang ở nhà. Cả cha lẫn mẹ con bé đều có công ăn việc làm, hoạt động trên máy vi tính. Như thế có nghĩa là họ có rất nhiều thời gian ở nhà. Mỗi người đều có phòng làm việc riêng. Chào Coraline, ông nói khi con bé bước vào, không hề quay đầu lại. Coraline nói, trời đang mưa ạ. Cha nó nói, mưa như chút nước ấy. Không đâu, Coraline nói, chỉ hơi mưa thôi. con ra ngoài được không ạ? Mẹ bảo sao? Mẹ bảo con đừng có ra ngoài trong thời tiết như thế này, Coraline Jones. Vậy thì không. Nhưng con muốn tiếp tục thám hiểm. Vậy thì thám hiểm căn hộ đi, cha nó gợi ý. Xem này, giấy bút đây. Con hãy đếm tất cả số cửa ra vào và cửa sổ nhé. Liệt kê mọi thứ có màu xanh ra trời. Đi tìm bể chứa nước nóng và để yên cho cha làm việc. Vậy con vào phòng khách được không ạ? Phòng khách là nơi gia đình Jones cất giữ các đồ nội thất đắt tiền và bất tiện mà bà của Coraline đã để lại cho họ khi bà qua đời. Coraline không được phép vào trong đó. Chưa có ai vào đó hết. Nó chỉ dành cho người đặc biệt. Nếu con không làm rối beng mọi thứ lên và không chạm vào cái gì hết. Coraline ngẫm nghĩ một hồi về câu nói của cha, rồi cầm giấy bút và bắt đầu thám hiểm bên trong căn hộ. Nó tìm thấy bể chứa nước nóng được đặt bên trong một cái tủ bếp. Nó đếm tất cả những thứ có màu xanh da trời, 153. Nó đếm cửa sổ, 21. Nó đếm cửa ra vào, 14. Trong số cửa ra vào mà con bé phát hiện được, 13 cái có thể mở ra đóng vào. Cái còn lại, cánh cửa gỗ đồ sộ chạm trổ màu nâu nằm trong một góc ở cuối phòng khách đã bị khóa. Coraline hỏi mẹ, cái cửa kia dẫn đến đâu vậy mẹ? Chẳng đến đâu cả, con yêu. Nó phải mở ra chỗ nào đó chứ. Mẹ nó lắc đầu. Xem đây này, bà nói với Coraline. Bà với tay lấy một chùm chìa khóa treo sát mép cửa bếp. Bà chọn cẩn thận rồi lựa ra một chiếc chìa cũ nhất, to nhất, đen nhất và han dỉ nhất. Họ vào phòng khách. Mẹ Coraline dùng chiếc chìa này mở khóa. Cánh cửa bật mở. Mẹ nó nói đúng. Cánh cửa chẳng dẫn đến đâu cả. Nó mở ra một bức tường gạch. Hồi nơi này còn là một ngôi nhà chung, mẹ Coraline nói. Cánh cửa đó thông sang nơi nào đấy. Đến khi người ta chia ngôi nhà này thành các căn hộ thì họ cứ thế bít gạch lên thôi. Đằng sau bức tường chắc là một căn hộ trống nằm ở phía bên kia ngôi nhà. Nó vẫn đang được giao bán đấy. Bà đóng cửa rồi trả chung chìa khóa trở lại trên mép cửa ra vào nhà bếp. Mẹ chưa khóa kìa, Coraline nhắc. Mẹ nó nhún vai. Việc gì phải khóa cơ chứ, bà hỏi. Nó có dẫn đến chỗ nào đâu. Coraline không nói gì. Lúc này bên ngoài trời đã sầm tối. Mưa vẫn đang rơi, gõ lục đục lên cửa sổ và làm ánh đèn ô tô trên đường phố trở nên nhạt nhòa. Cha Coraline không làm việc nữa mà đi nấu bữa tối cho cả nhà. Coraline cáu kỉnh. Cha, con bé nói, cha lại tự chế công thức nấu ăn rồi. Món này có tỏi tây, khoai tây hầm, kem ngải giấm và phô mát gruyère nghiền, cha nó thừa nhận. Coraline thở dài, rồi nó bước đến tủ lạnh, lấy một ít khoai tây và pizza nhỏ bỏ lò. Cha biết con không thích các công thức nấu ăn mà, con bé nói với cha, trong khi bữa tối của nó đang xoay tròn, còn những chữ số nhỏ xíu màu đỏ trên chiếc lò vi ba đếm ngược tới không. Nếu thử, biết đâu con lại thích thì sao? Cha Coraline nói, nhưng nó lắc đầu. Đêm đó, Coraline nằm thao thức trên giường. Mưa đã tạnh, và khi nó gần như đã ngủ thiếp đi, thì có cái gì đó kêu tss. Con bé ngồi dậy trên giường. Một cái gì đó kêu két. Coraline rời khỏi giường và ngó ra ngoài hành lang, nhưng không thấy có gì bất thường. Nó đi dọc hành lang, từ phòng ngủ của cha mẹ nó vọng ra tiếng ngáy khè khẽ là của cha nó, và thi thoảng có tiếng lầm bầm nói mơ là của mẹ nó. Coraline tự hỏi không biết có phải nó đã nằm mơ thấy cái đó, cho dù cái đó có là gì đi nữa. Có thứ gì đó chuyển động. Thứ gì đó không chỉ là cái bóng, và nó lao vun vút dọc hành lang tối om, không khác gì một mảnh bóng đêm nhỏ xíu. Con bé hy vọng đó không phải một con nhện. Giống nhện làm Coraline thấy khó chịu kinh khủng. Hình thù màu đen đó chạy vào trong phòng khách và Coraline bám theo, lòng thấy lo lo. Căn phòng tối đen, ánh sáng duy nhất là từ ngoài hành lang hắt vào, và Coraline lúc này đang đứng ở ngưỡng cửa, phả một cái bóng to đùng, méo mó lên tấm thảm phòng khách, trông na ná một người phụ nữ khổng lồ gầy gò. Coraline vừa thoáng băn khoăn, không biết có nên bật đèn hay không, thì nhìn thấy một hình thù đen thui, chậm chạp, lách ra từ dưới chiếc ghế sofa. Hình thù đó dừng lại, rồi lặng lẽ lao ngang qua tấm thảm, tiến về góc cuối phòng. Trong góc phòng đó không có đồ đạc gì. Coraline bật điện, không có gì trong góc, không có gì ngoài cánh cửa cũ kỹ mở ra bức tường gạch. Con bé chắc chắn mẹ đã đóng cửa, nhưng lúc này cánh cửa lại đang mở hé, chỉ hở ra một khe hẹp. Coraline bước đến, nhòm vào trong. Ở đó chẳng có gì, chỉ là một bức tường được xây bằng gạch đỏ. Coraline khép cánh cửa gỗ cũ kỹ lại, tắt điện và đi ngủ. Con bé mơ thấy những hình thù màu đen lướt từ chỗ này sang chỗ khác, tránh ánh sáng, cho tới khi tất cả bọn chúng tụ tập lại dưới ánh trăng. Những hình thù màu đen bé nhỏ với đôi mắt nhỏ đỏ ké và những chiếc răng vàng nhọn hoắt. Chúng cất tiếng hát: chúng ta nhỏ nhưng chúng ta đông, chúng ta đông dù chúng ta nhỏ, chúng ta đã ở đây khi ngươi còn chưa mọc, chúng ta sẽ ở đây khi ngươi đã lặn rồi. Giọng của chúng cao, thì thầm và rền rĩ khe khẽ. Chúng khiến Coraline cảm thấy bồn chồn khó chịu. Rồi Coraline mơ về mấy chương trình quảng cáo, và sau đó thì chẳng mộng mị gì nữa. Chương 2. Hôm sau, trời tạnh, nhưng có một màn sương mù trắng dày đặc xà xuống trên ngôi nhà. Con sẽ đi dạo, Coraline nói. Đừng đi xa quá, mẹ nó nói, và mặc ấm vào. Coraline khoác chiếc áo choàng xanh có mũ chùm, quàng khăn màu đỏ và xỏ đôi ủng vàng Wellington. Con bé ra ngoài. Bà Spang đang dắt chó đi dạo. Chào cháu, Caroline, bà Spang nói. Thời tiết khó chịu thật. Vâng ạ, Coraline đáp. Tao từng đóng vai Portia đấy, bà Spang nói. Bà Foxible cứ luôn miệng kể về vai Ophelia của bà ấy, nhưng chính vai Portia của ta mới kéo khán giả đến xem hồi chúng ta còn đứng trên sân khấu. Bà cô Spang đang bị bọc trong một mớ áo len chui đầu và áo len dài tay, nên nhìn bà có vẻ nhỏ bé và tròn xoay hơn bao giờ hết. Trông bà không khác gì một quả trứng phủ lông to cổ cổ. Bà đeo cặp kính dày cộm làm đôi mắt trông to hẳn. Họ thường gửi hoa đến phòng thay đồ tặng ta. Họ thực sự đã làm thế đấy, bà nói. Ai ạ? Coraline hỏi. Bà Spang nhìn quanh cảnh giác, hết liếc qua vai bên này, lại ngó qua bên kia, chăm chú nhòm vào đám sương mù, cứ như là có thể ai đó đang lắng nghe. Đám đàn ông, bà thì thầm. Rồi bà giật dây, kéo mấy con chó đi theo và lạch bạch quay trở về phía ngôi nhà. Coraline tiếp tục đi dạo. Còn 1/4 đoạn đường nữa là đi trọn một vòng quanh ngôi nhà, thì con bé nhìn thấy bà cô Foxible đang đứng ở cửa căn hộ của bà và bà Spang. Cháu có gặp bà Spang không, Caroline? Coraline nói với bà là nó có gặp và rằng bà Spang đang dắt chó đi dạo. Hy vọng bà ấy không bị lạc. Nếu không, bà ấy lại bị Jonah cho mà xem. Rồi cháu sẽ thấy, Bà Foxible nói, họa có là nhà thám hiểm thì mới tìm ra đường đi lối lại trong đám sương mù này. Cháu là nhà thám hiểm, Coraline nói. Tất nhiên rồi, cưng, bà Foxible nói. Giờ thì đừng có lạc đấy. Coraline tiếp tục đi dạo quanh khu vườn trong màn sương mù xám xịt. Nó luôn dõi mắt về phía ngôi nhà. Sau khoảng 10 phút đi bộ, Coraline nhận ra mình đã quay lại chỗ khởi hành. Tóc mai của con bé rũ ra, ướt nhuyết, mặt thì có cảm giác ẩm ướt. Hê này, Caroline! Ông già khùng trên gác gọi. Ô, chào ông, Coraline nói. Nó gần như không thể nhìn thấy ông già qua màn sương mù. Ông bước xuống những bậc thang bên ngoài căn nhà, vốn chạy qua cửa ra vào nhà Coraline, dẫn tới cửa căn hộ của ông. Ông bước xuống rất chậm. Coraline đợi ở chân cầu thang. Bọn chuột không thích sương mù, ông nói với con bé. Nó làm dâu của chúng rũ hết xuống. Cháu cũng không thích sương mù lắm, Coraline thừa nhận. Ông già cúi xuống, sát đến nỗi phần chóp râu của ông cù vào tai Coraline. Bọn chuột gửi cho cháu một lời nhắn đấy, ông thì thầm. Coraline không biết phải nói gì. Lời nhắn ấy là thế này này, đừng đi qua cánh cửa. Ông dừng lại. Nó có ý nghĩa gì với cháu không? Không ạ, Coraline nói. Ông già nhún vai. Bọn chuột ấy hài hước thật. Cái gì chúng cũng làm sai bét hết. Chúng còn nói nhầm tên cháu, cháu biết đấy. Chúng cứ nói đi nói lại là Coraline, không phải Caroline. Không một lần nào là Caroline. Ông già cầm một chai sữa ở chân cầu thang lên, rồi bắt đầu quay về căn hộ áp mái của mình. Coraline bước vào trong nhà. Mẹ nó đang bận rộn trong phòng làm việc. Phòng làm việc của mẹ nó thơm ngát hương hoa. Con biết làm gì đây? Coraline hỏi. Khi nào con đi học lại? Mẹ con bé hỏi. Tuần sau ạ, Coraline trả lời. Mẹ nó nói. Có lẽ mẹ phải sắm quần áo đi học mới cho con thôi. Nhớ nhắc mẹ nhé, con yêu. Không là mẹ quên mất đấy. Rồi bà lại tiếp tục gõ các thứ lên màn hình máy vi tính. Con biết làm gì đây? Coraline nhắc lại. Vẽ vời gì đó đi. Mẹ con bé truyền cho nó một tờ giấy và cây bút bi. Coraline thử vẽ sương mù. Sau khi vẽ được khoảng 10 phút rồi, con bé vẫn chỉ có tờ giấy trắng và sương mù được viết ở một góc bằng những chữ cái hơi uốn lượn. Nó lẩm ba lẩm bẩm rồi đưa tờ giấy cho mẹ. Hiện đại lắm, con yêu, mẹ Coraline nói. Coraline lẻn vào trong phòng khách và thử mở cái cửa cũ kỹ trong góc. Cánh cửa lại bị khóa rồi. Con bé đoán chắc mẹ nó đã khóa cửa lại. Nó nhún vai. Coraline đi gặp cha mình. Ông quay lưng lại phía cửa ra vào khi đánh máy. Đi chỗ khác đi, ông vui vẻ nói lúc con bé bước vào. Con chán quá, con bé nói. Con tập nhảy clacket đi, cha nó gợi ý, không buồn quay lại. Coraline lắc đầu. Sao cha không chơi với con? Con bé hỏi. Cha bận, ông nói. Phải làm việc, ông giải thích thêm. Ông vẫn không quay lại nhìn nó. Sao con không đi quấy giày bà Spang và bà Foxible ấy? Coraline khoác áo choàng, kéo mũ trùm lên đầu rồi đi ra khỏi nhà. Nó bấm chuông cửa căn hộ của bà Spang và bà Foxible. Coraline có thể nghe thấy tiếng sủa điên cuồng khi đàn chó Scotland lao ra hành lang. Một lúc sau, bà Spang mở cửa. Ô, cháu đây à, Caroline, bà nói. Angus, Hamish, Bruce, nằm xuống nào các nhóc. Là Caroline thôi mà. Vào đi cháu yêu, cháu uống một tách trà nhé. Căn hộ toát ra mùi sơn từ nội thất và mùi chó. Vâng ạ, Coraline nói. Bà Spang dẫn nó vào một căn phòng nhỏ bụi bặm mà bà gọi là phòng khách. Trên tường treo các bức ảnh đen trắng chụp những người phụ nữ xinh đẹp và các tờ chương trình biểu diễn ở nhà hát được đóng khung. Bà Foxible đang ngồi trên một chiếc ghế bành, tay thoăn thoắt đan len. Hai bà rót trà cho Coraline vào trong một chiếc chén sứ nhỏ màu hồng có đĩa lót. Các bà đưa cho con bé một chiếc bánh quy Garibaldi không bơ để ăn kèm. Bà Foxible nhìn bà Swan nhặt món đồ đang đan lên rồi hít một hơi thở sâu. Dù sao thì April ạ, như tôi đã nói rồi đấy, bà vẫn phải thừa nhận rằng gừng càng già càng cay. Miriam thân mến ơi, hai chúng ta có ai còn trẻ trung như xưa đâu. Bà Akati, bà Foxible đáp lại, bảo mẫu trong Romeo, phu nhân Bracknell, các vai diễn, chúng không cho bà rút khỏi kịch trường được. Nào Miriam ạ, chúng ta thừa nhận đi thôi, bà Spang nói. Coraline băn khoăn, không biết có phải họ đã quên béng mất nó rồi không. Những chuyện họ nói chẳng có ý nghĩa gì cả. Con bé rút ra kết luận là họ đang tranh cãi về một vấn đề xưa như trái đất. Cái kiểu tranh cãi chẳng bao giờ phân được thắng thua, nhưng có thể kéo dài mãi nếu cả hai bên đều sẵn lòng. Nó nhấp một ngụm trà. Nếu cháu muốn, ta sẽ đọc lá cho, bà Spang nói với Coraline. Sao ạ? Coraline hỏi. Các lá trà, cưng ạ, ta sẽ đọc tương lai của cháu. Coraline đưa chén của nó cho bà Spang. Bà Spang dí sát mắt và nhúng lá trà đen dưới đáy tách. Bà mím môi. Cháu biết không, Caroline? Một lúc sau, bà nói, cháu đang gặp nguy hiểm khủng khiếp. Bà Foxible khịt khịt mũi, thả món đồ đan xuống. Đừng có ngốc, April. Đừng làm con bé sợ nữa. Mắt bà mờ rồi. Đưa cái chén cho ta nào, nhóc. Coraline đưa chiếc tách cho bà Foxible. Bà Foxible chăm chú nhìn vào trong tách, lắc đầu, rồi lại nhìn vào trong tách. Ôi, trời ơi, bà nói. Bà nói đúng, April ạ. Con bé đang gặp nguy hiểm. Thấy chưa, Miriam? Bà Spang đắc thắng nói. Mắt tôi vẫn tinh tường như xưa. Cháu gặp nguy hiểm vì cái gì ạ? Coraline hỏi. Bà Spang và bà Foxible nhìn thẳng vào con bé. Lá trà không nói, bà Spang nói. Trong chuyện này thì lá trà không đáng tin đâu. Không thật sự đáng tin. Về cái chung chung thì lá trà nói đúng, nhưng cái cụ thể thì không. Vậy cháu nên làm gì? Coraline hỏi, giờ đã cảm thấy hơi sợ hãi. Đừng mặc màu xanh lục trong phòng thay quần áo của cháu, bà Spang gợi ý. Cũng đừng nhắc đến vở kịch Scotland, bà Foxible góp thêm. Coraline tự hỏi tại sao trong số những người lớn nó gặp chẳng có mấy người nói được điều gì có ý nghĩa. Đôi khi nó băn khoăn, không hiểu họ nghĩ họ đang nói chuyện với ai chứ. Và phải rất rất cẩn thận, bà Spang nói. Bà rời khỏi ghế bành, đi tới bên lò sưởi. Trên mặt lò sưởi có một chiếc bình nhỏ, và bà Spang mở nắp bình, rồi bắt đầu lôi những thứ trong đó ra. Có một con vịt sứ tí hon, một cái đê, một đồng bạc nhỏ kỳ lạ, hai cái kẹp giấy và một viên đá có lỗ thủng ở giữa. Bà đưa viên đá có lỗ cho Coraline. Để làm gì ạ? Coraline hỏi. Cái lỗ nằm giữa viên đá, xuyên thẳng từ bên này sang bên kia. Nó giơ viên đá lên trước cửa sổ và nhìn xuyên qua cái lỗ. Nó có thể có ích đấy, bà Spang nói. Đôi khi chúng cũng có ích trước những thứ không hay. Coraline khoác áo choàng, tạm biệt bà Spang, bà Foxible và đàn chó, rồi bước ra ngoài. Sương mù răng dày đặc quanh ngôi nhà. Nó chậm chậm leo lên cầu thang về căn hộ của mình, rồi dừng lại nhìn quanh. Trong màn sương, đây là một thế giới ma. Gặp nguy hiểm, Coraline thầm nghĩ. Nghe thú vị đấy. Đó không có vẻ là chuyện xấu. Không hẳn. Coraline lại leo lên cầu thang, nắm tay siết chặt quanh viên đá mới được tặng. Còn tiếp. tại phần sau.